Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1091, trận pháp chi thuật. 4 càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, theo Tô Hàn cái vỗ này, cái kia tông môn trụ sở trước đó, trên quảng trường cực lớn mặt, trước kia đứng ở nơi này mấy triệu người, liền bị một cỗ mềm mại lực đạo nâng lên, hướng thẳng đến bốn phía bay ra ngoài. Không riêng gì bọn hắn, nhưng phàm ở vào trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy thế lực lớn. Đều tại đây khắc cấp tốc lui ra phía sau, như nguyên lăng đám người, tại hừ lạnh bên trong, cố ý thi triển tu vi, mong muốn đem cái kia cỗ mềm lực cho sụp đổ. Nhưng bọn hắn lại là khiếp sợ phát hiện, vô luận chính mình đem tu vi để cao đến trình độ nào, cái kia cỗ mềm lực vẫn tồn tại như cũ. Bọn hắn nếu là không phản kháng thì cũng thôi đi, giờ phút này phản kháng, cái kia mềm lực oanh một tiếng, như cùng một cái đại thủ, trực tiếp đem bọn hắn bắt. Sinh sinh hướng phía nơi xa ném đi. Mà nhìn thấy một màn này, bốn phía những cái kia cơ hồ là phản xạ có điều kiện tính, liền muốn chống cự thế lực, liền đều từ bỏ chống cự, mặc cho này mềm lực nâng, thối lui ra khỏi ngoài trăm dặm. Thật mạnh thủ đoạn, có người thấp giọng tán thán nói, trọn vẹn mấy triệu người a, lại tăng thêm bốn phía những cái kia vây xem, đều đã bên trên ngàn vạn người, có thể Tô Tôn lại vẻn vẹn hướng xuống đất nhẹ nhàng vỗ. Này bên trên ngàn vạn người, liền toàn bộ lui ra phía sau, liền liền cái kia Ngọc Hư cung đại trưởng lão đều phản kháng không thể, như thế thủ đoạn, đơn giản nghịch thiên. Tô Tôn hiển nhiên là muốn nhờ việc này, cho ở đây một ít thế lực một cái cảnh cáo, cũng đúng lúc có thể nhờ vào đó, thể hiện ra Phượng Hoàng Tông mạnh mẽ. Ầm ầm, tại bọn hắn mở miệng thời điểm, trước kia đứng yên đất trống, giờ phút này đã triệt để trống không xuống tới. Mà tại đây trống trải phía dưới. Mặt đất bắt đầu chấn động, từng đạo vết nứt bị xé mở, từ nơi này vết nứt bên trong, trọn vẹn bốn đạo quang mang oanh một tiếng chui ra, bắn thẳng đến chân trời. Giờ phút này đứng ở đằng xa liếc nhìn lại, chỉ thấy quang mang này, vừa vặn tạo thành một cái hình vuông không gian, mà không gian này phạm vi, chính là trăm dặm. Tại cái kia bốn đạo quang mang xuất hiện về sau, trước kia bùn đất mặt đất, trực tiếp tại lúc này sụp ra, lại là kinh người hào quang theo bên trong lao ra. Lại sinh sinh tạo thành một tòa hoàn toàn do hào quang ngưng tụ bình đài. Này bình đài trong suốt, đứng ở phía trên, có thể xem đến phía dưới, nhưng không người hoài nghi, quang mang này, sẽ so mặt khác bất kỳ bình đài đều muốn nói rõ lý do. Cũng liền ở đây, Tô Hàn ngón tay duỗi ra, hướng phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Hiện, hắn mở miệng hét to, từng đạo hào quang liền từ trên bình đài tách ra đến. Đứng ở cách xa mặt đất ước chừng có 100 mét hư không chỗ, dần dần biến ảo, trở thành từng chương. Trong suốt cái ghế, phóng tầm mắt nhìn tới, trọn vẹn hơn vạn trong suốt cái ghế tại lúc này hiện ra trên hư không mặt, hiện ra hình tròn đường cong, vây quanh phía dưới bình đài phô triển ra. T, làm thấy cảnh này thời điểm, hết thảy mọi người, triệt để sợ ngây người. Mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm tại lúc này vang lên, kinh thiên náo động, càng là trực tiếp sốc lên. Trời ạ, chuyện này, đây cũng quá nghịch thiên a, sinh sinh dùng hào quang tạo thành cái ghế, tạo thành bình đài, kể từ đó, chẳng những có thể tiết kiệm hàng loạt không gian, càng là có thể mong muốn bao lớn, liền lớn bấy nhiêu. Cái này là Phượng Hoàng Tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này thu lấy đệ tử thi đấu còn chưa bắt đầu, liền hiện ra như thế thủ đoạn nghịch thiên, Phượng Hoàng Tông, đơn giản mạnh đáng sợ. Mà tại mọi người nghị luận bên trong. Cái kia rất nhiều thế lực lớn, vô luận là Nhất Đao Cung Man Thành, vẫn là Thánh Linh Điện Vũ Văn Trung Thành, lại hoặc là Ngọc Hư Cung Nguyên Lăng, Kiếm Tiên Mộ Mạc Thanh Hải đám người, đều là đồng tử hung hăng co rút lại một chút, âm thầm xuất ra trí nhớ tinh hạch, đem một màn này triệt để ghi xuống. Tô Hàn chỗ hiện ra loại thủ đoạn này, liền bọn hắn này chốt siêu cấp tông môn đều làm không được. Bởi vì này căn bản cũng không phải là tu vi vấn đề, mà là một loại thuật pháp. Một loại bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua thuật pháp. Xin hỏi Tô Tông Chủ, là như thế nào hình thành loại thủ đoạn này? Man Thành tại lúc này mở miệng, hắn là thật có chút hiếu kỳ. Nhưng thấy Tô Hàn mỉm cười, nói, này, chính là ta Phượng Hoàng Tông trận pháp chi thuật. Trận pháp chi thuật, đám người sững sờ, đúng, Tô Hàn cười gật đầu. Trận pháp đại năng giả, có thể trận pháp biến ảo thiên hạ, có thể trận pháp oanh diệt tinh cầu. Có thể trận pháp rời sông lấp biển, Tô Mỗ thi triển, bất quá là không quan trọng cấp thấp trận pháp mà thôi, không coi là gì, chư vị cũng liền thích hợp xem xét. Dù sao ta Phượng Hoàng Tông tiểu môn tiểu phái, không so được chư vị, không có lớn như vậy không gian. Lại đây là Phượng Hoàng Tông lần thứ nhất cử hành việc trọng đại, có chút vội vàng, Tô Mỗ liền tạm thời muốn ra này pháp, chư vị không cần ghét bỏ mới lạ. Đám người không còn gì để nói, như thế thủ đoạn nghịch thiên, vẫn chỉ là không quan trọng cấp thấp trận pháp. Cái kia con em ngươi những cái kia đỉnh cấp trận pháp, lại nên mạnh đến trình độ nào? Mà bốn phía một chút chuẩn bị tham gia thi đấu tu sĩ, thì là tại lúc này hai con ngươi sáng ngời, nhìn chòng chọc vào cái kia trận pháp, trong mắt lộ ra mãnh liệt cuồng nhiệt. Bọn hắn thế nhưng là biết, Phượng Hoàng Tông mới xây lập ba đại quân đoàn một trong, huyết thần quân, liền là tu luyện trận pháp chi thuật. Mà huyết thần quân quân đoàn trưởng Bạch Lăng, tuy nói là vừa mới gia nhập Phượng Hoàng Tông không lâu, nhưng có thể trở thành huyết thần quân quân đoàn trưởng, tất nhiên là có trận pháp sư tư chất, như có thể trở thành nàng thân truyền đệ tử, chẳng những có thể dùng cùng như thế mỹ nhân tiếp xúc, càng là có thể tu luyện này có thể xưng nghịch thiên trận pháp chi thuật. Này một cái chớp mắt, có rất nhiều do dự dự, bồi hồi bất định, không biết nên lựa chọn như thế nào tu sĩ, đều xác định suy nghĩ trong lòng. Cái kia chính là trận pháp sư, đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, có thể không thể gia nhập Phượng Hoàng Tông điều khác nói sao, chớ nói chi là trận pháp này. Chư vị, mời, đúng lúc này, Tô Hàn xòe bàn tay ra, hướng phía giữa hư không, cái kia hàng vạn tấm cái ghế chỉ tới. Ha ha, nếu Tô Tông chủ mở miệng, cái kia man mỗ liền không kiểu cách nữa, tạm thời trước đi thử một lần, này dùng trận pháp hình thành cái ghế, có hay không dán chắc. Cười to bên trong, man thành đầu trước bước ra một bước, đi thẳng tới nhất tới gần trung ương một chút chỗ ngồi cái ghế bên cạnh đằng trước, tìm một tấm ngồi xuống. Trung ương nhất những cái kia cái ghế, tự nhiên là thuộc về Phượng Hoàng Tông cao tầng, mà lấy Nhất Đao Cung địa vị, cùng với cùng Phượng Hoàng Tông quan hệ, hắn ngồi ở chỗ này, tự nhiên là vừa vặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người đang ngó chừng hắn, giống như là muốn xem chuyện cười của hắn. Bất quá Man Thành lại là đặt mông làm xuống dưới, tựa như ngồi tại một tấm chân chính trên mặt ghế, thậm chí hắn cố ý tràn ra tu vi, khí tức lượn sóng, nhưng ở cái kia hoàng uy phía dưới, hắn ngồi cái ghế, lại không có chút nào gợn sóng. Một màn này, lần nữa mọi người ánh mắt ngưng tụ. Chỉ nghe Man Thành cười to nói, chư vị, Man Mỗ đã thay các ngươi thử, yên tâm đi, đi không đi xuống, vẫn là đừng lãng phí thời gian. Vậy bổn điện chủ cũng đi thử xem, Vũ Văn Trung Thành mở miệng cười, cũng là xông về hư không. Cùng lúc đó, người của thế lực khác đều là thẳng đến hư không mà đi, bao quát Nguyên Lăng đám người. Lần này, Tô Hàn cũng là không có ngăn cản bọn hắn, dù nói thế nào, bọn hắn cũng là năm đại siêu cấp tông môn người, hôm nay tới đây, có lẽ là muốn xem trò cười, bất quá cũng theo khía cạnh làm Phượng Hoàng Tông tăng lên danh tiếng. Dù sao một cái tông môn chỗ tổ chức việc trọng đại, lại có thể dẫn động toàn bộ Long Võ Đại Lục 10 đại siêu cấp tông môn, cùng với thập tam gia tộc chờ tuyệt cường thế lực toàn bộ đều tới tham gia. Chỉ sợ ngoại trừ Phượng Hoàng Tông bên ngoài, không còn mặt khác tông môn, có thể làm đến điểm này. Theo một số phương diện tới nói, Phượng Hoàng Tông, thậm chí đều có thể cùng siêu cấp tông môn ngồi ngang hàng với, bởi vì chỉ có siêu cấp tông môn, mới có tư cách như vậy. P.S. Cho là ta hôm qua không nói chuyện, hôm nay liền không bốn càng rồi. Yên tâm đi, đáp ứng đại gia, liền nhất định sẽ làm đến, ngày mai, vẫn như cũ bốn càng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.